Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227: Truyền tống năng lực. Baxter chết cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, chí ít làm giết gà dọa khỉ con gà. Hắn rất tốt hoàn thành sứ mạng của chính mình. Chủ nhân, ta tên Mặc Văn Bá Ba Nhi, bản thể là Đại Vương Ô Tạc. Chủ nhân, ta tên Khắc Lao Tư Đặc Lạc Phu, bản thể biến dị Hỏa Long. Chủ nhân, ta tên Truy Sát Giả, bản thể là luyện kim sinh vật. Mông Lôi đối với ba vị bán thần bày tỏ rất lớn hoan nghênh, sau đó mang theo bọn họ xuất phát. Ở ba vị dưới nền đất bán thần dẫn dắt đi, sau hành trình trở nên càng thêm dễ dàng. Mông Lôi đi ngang qua từng cái tà thần lãnh địa, như cá gặp nước, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, liền cướp sạch 6 vị bán thần xào huyệt, bảo vật vô số, của cải tăng lên dữ dội. Đương nhiên, cũng thu phục 2 vị bán thần. Hắc báo nữ thần Na Cát Nhã Ngoá Khảm Đạt, bản thể U Minh Linh Báo. Lôi đình nữ vương Tác Tây Á Mã Lợi, bản thể Lôi đình Na Già. Trong lúc nhất thời, Mông Lôi dưới trướng bán thần đạt đến 6 vị, hơn nữa cách xa ở đế đô Phổ Cáp Man cùng The Nhồ chính là 8 vị bán thần. Sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực hoành hành vô kỵ. Chủ nhân, phía trước chính là Hắc Ám Tinh Linh Nhất Tộc Vương Thành Hắc Ám Chi Sâm. Lôi đình nữ vương Tắc Tây Á chỉ vào trước mắt một mảnh rộng lớn màu đen rừng rậm nói rằng, bên trong vùng rừng rậm này mọc đầy các loại màu đen cây cối. Ô nước sơn TTH, như là thoa ân đen, trên cây bò đầy một chủng loại tựa như con đom đóm sâu, tỏa ra yếu ớt u quang, cho vùng rừng rậm này mang đến một chút ánh sáng. Đây là ta đi tới địa hạ thế giới sau khi gặp phải rộng lớn nhất dưới nền đất không gian. Mông Lôi đánh giá màu đen rừng rậm, cực kỳ cảm khái nói, cái này cũng là địa hạ thế giới giàu có nhất địa phương. Chi Chu nữ thần xào huyệt chính là ở đây. Tác Tây Á nhắc nhở nói, chủ nhân cần phải cẩn thận, Chi Chu nữ thần cũng không phải dễ đối phó. Nàng là địa hạ thế giới cổ lão nhất, giàu hoạt nhất bán thần. Yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Mông Lôi khẽ gật đầu, đi trước tìm Hắc Ám mẫu thụ. Ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất không phải Chi Chu nữ thần cùng Hắc Ám tinh linh nữ hoàng, ngược lại là này cây Hắc Ám mẫu thụ. Là chủ nhân. Một phút sau khi Mông Lôi đoàn người đi tới một gốc cây toàn thân đen kịt đại thụ trước mặt. Cây này không cao lắm, thân cây thô thấp, siêu siêu vẹo vẹo, khá giống đầu thôn méo cổ cây, nhưng nó tán cây lớn vô cùng, đầy đủ bao phủ chu vi hơn 100 cây em, xum xuê lá cây trong lúc đó tô điểm không ít màu đen dịch bào, mỗi một cái dịch bào bao bọc lấy một ngủ say tiểu nhân nhân, dường như hổ phách bên trong bỏ túi người, đây là còn đang thai nghén bên trong Hắc Ám tinh linh. Thật một gốc cây Hắc Ám mẫu thụ. Mông Lôi đánh giá đen kịt đại thụ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn lần này tới Hắc Ám tinh linh nhất tộc, một trong số đó là vì Hắc Ám tinh linh nhất tộc của cải. Thứ hai chính là chỗ này cây Hắc Ám mẫu thụ, cho tới Hắc Ám tinh linh nữ hoàng cùng Chi Chu nữ thần chỉ là tiện thể, không trọng yếu như vậy. Giờ khắc này, Hắc Ám mẫu thụ dưới đang đứng một người, đầu đội màu máu vương miện, trên người mặc máu trường bào màu đen, gợi cảm xinh đẹp, yêu kiệt thướt tha, chính là Hắc Ám tinh linh nữ hoàng. Ngoài ra, không có người nào, liền một phổ thông Hắc Ám tinh linh đều không có, hẳn là sớm nhận được tin tức, rút lui, nữ hoàng đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Mông Lôi dẫn dắt chúng bán thần thủ hạ đi tới gần, cười nhạt lấy nói rằng, ngươi lại dám tới nơi này. Hắc Ám tinh linh nữ hoàng mặt cười xương lạnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nơi này chính là bọn họ Hắc Ám tinh linh vương thành. Mông Lôi lại dám giết tới nơi này, quả thực không đem bọn họ hắc ám tinh linh để ở trong mắt. Còn không phải là vì nữ hoàng đại nhân. Mông Lôi chắp hai tay sau lưng. Nữ hoàng đại nhân, người chạy đến ta hoàng cung ngang ngược, nhưng vội vã rời đi. Có phải là nên cho ta một cái giải thích? Hắc ám tinh linh nữ hoàng cười lạnh một tiếng. Nhân loại, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Hậu quả, có thể có hậu quả gì? Mông Lôi nở nụ cười. Ta ngay cả Long Đảo bán thần đều giết. Huống hồ các ngươi hắc ám tinh linh. Lẽ nào ngươi cho rằng Chi Chu nữ thần cô nương kia làm sao đạt được ta? Nhân loại, xin chú ý lời nói của ngươi. Hắc ám tinh linh nữ hoàng mặt cười biến đổi, như là mèo bị giẫm đuôi, phẫn nộ quát lớn, quên đi, chẳng muốn với ngươi phí lời. Mông Lôi khoát tay áo một cái, ngươi chọc tới ta, nhất định phải cho ta một hài lòng thuyết pháp. Bằng không, ta không ngại để hắc ám tinh linh nhất tộc giẫm vào Long tộc vết xe đổ. Khẩu khí thật là lớn. Một đạo âm lãnh thanh âm của vang lên. Chỉ thấy một tên trên người mặc màu đen vải the, gạc mỏng, lông mày có khắc màu máu con nhện dấu ấn mỹ phụ đi ra. Nàng chân đạp con mèo bước, gợi cảm xinh đẹp, thon dài thẳng tắp đại mỹ chân lan ra kinh người co giãn. Trong lúc vung tay nhấc chân mê hoặc mười phần, Chi Chu nữ thần, sáu vị bán thần thủ hạ hơi thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Người có tên, cây có bóng, chớ nhìn hắn chúng cùng Chi Chu nữ thần đều là dưới nền đất bán thần. Nhưng bất luận thân phận địa vị, vẫn là thực lực tư lịch cũng không phải một cấp bậc. Đối mặt Chi Chu nữ thần vị này cổ xưa mà hung ác tà thần, bọn họ vô cùng e dè. Mông Lôi cũng nhìn Chi Chu nữ thần, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Trước mắt vị này Chi Chu nữ thần cùng trước hắn gặp phải hết thảy bán thần không giống. Vừa không có một chút nào thần lực ba động, cũng không có một tia khí tức biểu lộ, lại như cái bình thường người bình thường, người hiền lành. Thường thường không có gì lạ, nhưng mà càng như vậy, Mông Lôi càng là thận trọng, chó sủa là chó không cắn, càng là nhìn không thấu, thường thường càng là nguy hiểm. Vị này Chi Chu nữ thần cho Mông Lôi uy hiếp lớn vô cùng. Người trẻ tuổi, người cho rằng giết Long Đảo bán thần cũng rất ghê gớm. Ngu muội, Chi Chu nữ thần đi tới Mông Lôi trước mặt. Tối đa chỉ là giết mấy cái chất thải thôi. Thật sao? Mông Lôi nhíu mày. Long thần đế quốc sừng sững thiên khung đại lục 40.000 năm. Dựa vào là chưa bao giờ là mấy người. Kia chất thải, Chi Chu nữ thần trên mặt rất là xem thường. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được điểm ấy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mông Lôi khẽ cau mày. Nhắc nhở ngươi một câu. Người trẻ tuổi. Chi Chu nữ thần nhìn Mông Lôi, đầu kia thối tích dịch trả thù rất nhanh sẽ giáng lâm. Khi đó ngươi sẽ ngươi biết, hành vi của chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Vậy ta đúng là rất chờ mong. Mông Lôi nhún vai một cái, ta giết qua rất nhiều cự long, cũng giết rất nhiều bán thần. Nhưng từ chưa tàn sát quá chân thần, đã không thể chờ đợi được nữa muốn trải nghiệm một hồi. Bộp bộp bộp, nghe nói như thế, Chi Chu nữ thần như là nghe được rất buồn cười chuyện tình như thế. Cười đến run rẩy cả người, cơ ngực run run, trẻ tuổi, người quá ngây thơ, người căn bản không rõ ràng bán thần cùng chân thần sự chênh lệch. Chi Chu nữ thần một mặt thương hại, có lẽ vậy, Mông Lôi lạnh nhạt nói, Long thần chuyện tình tạm thời không nói chuyện. Nói một chút sự tình của chúng ta đi. Hắc ám tinh linh nữ hoàng chọc tới ta. Việc này giải quyết thế nào? Vậy cũng là chuyện. Chi Chu nữ thần lẫn vào không thèm để ý. Người trẻ tuổi, người muốn có rảnh rỗi có thể rời đi. Ta có việc muốn bận bịu, thứ cho không tiễn xa được. Đúng rồi, nghe ta một lời khuyên. Người có lòng thanh thản ở đây chơi, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, ứng đối như thế nào đầu kia thối tích dịch trả thù đi. Chơi, Mông Lôi nở nụ cười, loan đao lóe lên, cắt đứt Chi Chu nữ thần đỉnh đầu châm gài tóc. Chi Chu nữ thần, ta rất nghiêm túc đang nói với ngươi, cũng hy vọng ngươi cũng chăm chú đối xử. Bằng không, loan đao lần sau xẹt qua không phải châm gài tóc, mà là cổ của ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi quá làm càn. Chi Chu nữ thần nhất thời đổi sắc mặt, nơi này là bản tọa địa bàn, còn không cho phép ngươi ngang ngược. Thật sao? Vậy ta rất muốn thử xem. Mông Lôi khóe miệng nhếch lên. Cút! Chi Chu nữ thần nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo sóng âm trong nháy mắt nổ tung, không gian giống như là cái gương vỡ nát giống như vậy. Từng mảnh phá vụn ra, một sâu không thấy đáy màu đen lỗ thủng xuất hiện. Mông Lôi rời đi gần quá, trong nháy mắt được màu đen lỗ thủng cuốn vào, không thấy bóng dáng. Sáu vị bán thần thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến, dồn dập lui về phía sau, sợ bị cuốn vào. Chỉ chốc lát sau, sóng âm tiêu tan, màu đen lỗ thủng cũng biến mất theo, tất cả khôi phục nguyên trạng. Chủ nhân đây, chủ nhân đi đâu? Sáu vị bán thần nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi đứng yên địa phương, có chút nghi ngờ không thôi. Cá mực bán thần Mặc Văn thấp giọng nói, hắn được không gian liệt phùng cuốn vào, sợ là chuyện này. Năm vị bán thần nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, được cuốn vào không gian liệt phùng, này còn sống thế nào? Chân thần, nhân loại kia đây, Hắc Ám tinh linh nữ hoàng cung kính hỏi, được ta trục xuất đến không gian liệt phùng. Chi Chu nữ thần lạnh nhạt nói, ngươi đem tiểu tử kia thổi đến mức thiên hoa loạn trụy, ta còn tưởng rằng hắn rất ghê gớm đây, không nghĩ tới chỉ là ngu muội vô tri ngu xuẩn, là ta sai rồi. Hắc Ám tinh linh nữ hoàng vội vã quỳ xuống nhận sai. Đi thôi, để tộc nhân trở về đi. Chi Chu nữ thần vung vung tay, là chân thần. Hắc Ám tinh linh nữ hoàng đi tới Hắc Ám mẫu thụ trước mặt, mẫu thụ, đem tộc nhân đều truyền tống trở về đi. Biết rồi. Một đạo thanh âm già nua vang lên, trên đất xuất hiện một to lớn Hắc Ám ma pháp trận. Trận pháp sáng lên, một trận không gian ba động truyền đến. Vù, hơn vạn tên trên người mặc vỏ cây khải giáp, gánh vác cung tên Hắc Ám tinh linh xuất hiện tại ma pháp trận bên trong. Chân thần, Hắc Ám tinh linh chúng không hẹn mà cùng hướng Chi Chu nữ thần khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Chi Chu nữ thần khẽ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Há liệu lúc này, một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc đột ngột vang lên. Đây chính là Hắc Ám mẫu thụ truyền tống năng lực, một lần có thể truyền tống vạn người, quả nhiên thần kỳ. Hả? Chi Chu nữ thần thân thể mềm mại rung mạnh. Hắc Ám tinh linh nữ hoàng cùng ba bố lỗ tư chờ sáu vị bán thần cũng đều khiếp sợ không tên. Tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy hư không xuất hiện một bóng người, mặc trường bào, cầm trong tay loan đao. Không phải Mông Lôi còn có thể là ai? Ngươi lại, Chi Chu nữ thần trợn mắt ngoác mồm. Nữ thần chân thần, hơi chờ chút. Mông Lôi quay đầu nhìn Chi Chu nữ thần một chút, lập tức có liên lạc hệ thống. Hệ thống, lược đoạt Hắc Ám mẫu thụ truyền tống năng lực cần bao nhiêu kim tệ? Keng, Hắc Ám mẫu thụ truyền tống năng lực thuộc về cao cấp thiên phú thần thông, mà có thể theo thực lực tăng cường mà tăng cường, thuộc về có thể tiến hóa thiên phú thần thông. Hệ thống lạnh lùng nói, Hắc Ám mẫu thụ nắm giữ bán thần sơ kỳ thực lực, giá cả dự đoán. Lược đoạt nên thiên phú thần thông cần 120 pháp tắc nguyên tinh. 120 pháp tắc nguyên tinh. Này rất ok, lược đoạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN